Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 883, hắc cốt đầu thời đại tới. Ít bên này, tại trực tiếp nhìn đến sau cùng phản ứng nhiệt hạch số liệu về sau. Trong phòng họp tất cả mọi người ngây ra như phỗng, rơi vào trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, Uông Thừa Thụy cười khổ nói: "Sai, ta sai rồi, triệt triệt để sai." Chu Bình: "Hắc cốt đầu, ai, Lạc Hậu, theo không kịp thời đại a." Nói xong, Uông Thừa Thụy đứng dậy, kéo lấy Hưu Quạnh bóng lưng rời đi phòng họp. Vốn còn muốn, nếu như hắc cốt đầu bên kia quy giá trị làm không cao, ít còn có thể nắm lấy cơ hội cùng hắc cốt đầu liên hợp lại, làm quy giá trị phương diện nghiên cứu, không đến mức bị đào thải. Nhưng bây giờ nhìn một cái, quy giá trị, ít quy giá trị không sai biệt lắm làm được ba ra mặt. Mà hắc cốt đầu đâu? Người ta trực tiếp làm được 32.3, chênh lệch gấp 10 lần. Một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống. Đừng nói ít, coi như nước Mỹ đi năm đi, cũng là hoàn toàn không có cách nào cùng hắc cốt đầu so a. Nói trắng ra là, cũng là kỹ thuật độ cao, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Uông Thừa Thụy sau khi đi, mọi người tiếng nghị luận nhịn không được ồn ào. 32.3 quy giá trị, khó có thể tưởng tượng Chu Bình bọn họ đến cùng là làm sao làm được. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắc cốt đầu a, hắc cốt đầu, không hổ là hắc cốt đầu. Ta liền biết ta có thể sẽ bị đánh mặt, nhưng không nghĩ tới bị đánh đến như thế triệt để. Tâm phục khẩu phục, không thể vượt qua số liệu. Coi như ít làm được cho dù tốt, cũng không có khả năng siêu việt hắc cốt đầu ghi chép. Đúng vậy a, làm chúng ta còn tại làm 20.000 kW nóng công suất lúc, người ta nóng công suất đã làm được 50.5 ngàn vạn ngói. Cái này còn thế nào so a? Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Hắc cốt đầu thời đại đã tới. Yến Ninh, một tòa xanh sạch hóa không tệ tiểu khu. Buổi sáng 6 giờ, sắc trời u ám, Phó Hữu Vi đứng tại trước cửa sổ, mặc cho băng lãnh không khí cọ rửa còn tại nhớ nhung ấm áp giường chiếu thần kinh. Duỗi ra lưng mỏi, lại làm mấy cái sống nhích người động tác. Phó Hữu Vi lúc này mới cảm giác thân thể biến đến nhẹ nhàng khoan khoái lên. Từ khi Hoa Hạ bị ITIA hội đồng lệnh cưỡng chế lui nhóm về sau, Phó Hữu Vi liền mang theo người về tới quốc, phía trên cho hắn thả giả. Hắn cũng rất thanh nhàn gần 2 tháng, nhưng là, đối với một tên thói quen công tác người, cuộc sống như vậy hắn cũng không thích. Có thể hắn sức một mình, hắn lại không thể thay đổi cái gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe an bài. Rất nhiều người sau khi về nước đi điều tra phát hiện là trong nước cùng nước Mỹ đàm phán không thành, cho nên nước Mỹ mới có thể tại ITIA thượng chủ động làm khó dễ. Mà truy về căn bản lại là bởi vì hắc cốt đầu tập đoàn cự tuyệt phía Mỹ đề nghị, mới đưa đến đàm phán sụp đổ. Bởi vậy, một số tìm không thấy phát tiết đối tượng người, liền đem phát tiết mục tiêu nhắm ngay hắc cốt đầu. Tại Phó Hữu Vi xem ra, đây là cực không lý trí, lại hoang đường, nhưng hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn lấy, làm không là cái gì. Đêm qua, giống như cũng là hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch châm lửa thời gian đi, cũng không biết thế nào. Phó Hữu Vi lẩm bẩm nói, mặc dù hắn không có đối hắc cốt đầu bỏ đá xuống giếng, vô cớ phát tiết lửa giận, nhưng cùng đại đa số người một dạng, hắn cũng không coi trọng hắc cốt đầu lần này phản ứng nhiệt hạch châm lửa. Cho nên, đêm qua mới không có thủ tại điện thoại nhìn đằng trước trực tiếp. Đóng lại cửa sổ, đang lúc Phó Hữu Vi quay người tiến đến mặc quần áo lúc, trên tủ đầu giường điện thoại di động ngô ngô chấn động lên. Cái gì vậy a lão Vương? Phó Hữu Vi nghe điện thoại, phản ứng nhiệt hạch đột phá. Lão phó, phản ứng nhiệt hạch khối này nước ta đột phá. Điện thoại người đối diện hưng phấn mà nói ra. Phó Hữu Vi giật mình, nghĩ đến thứ gì, liền vội vàng hỏi, có phải hay không hắc cốt đầu bên kia phản ứng nhiệt hạch châm lửa? Đúng, thì đúng vậy à, người tối hôm qua nhìn trực tiếp sao? Quá phấn chấn lòng người, không thấy, đến cùng tình huống như thế nào? Người nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Phó Hữu Vi thúc giục nói. Trạng thái ổn định ước thúc 120 triệu ca nhiên liệu hạt nhân phản ứng 1:13.16 giây. Quy trị 32.3, bình quân nóng công suất 50.5 ngàn vạn ngói. Bao nhiêu quy giá trị? Phó Hữu Vi ngắt lời nói. 32.3, cái này, đây là sự thực sao? Vượt qua 30 quy giá trị. Ta nhớ được nước Mỹ đi năm đi quy giá trị ghi chép cũng mới 12-2 bên đi. Hắc cốt đầu bên kia. Thật làm được như thế vượt mức quy định cấp độ. Phó Hữu Vi sợ hãi nói. Lão Vương cười khẩy nói. Đi năm đi. Ha ha, đi năm đi tính là gì? Hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch trang bị. Toàn diện nghiền ép đi năm đi. 3 tháng trước. Nước Mỹ từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch đi tại thế giới hàng đầu. Mà bây giờ, nước ta phản ứng nhiệt hạch đi tới nước Mỹ phía trước. Chúng ta dẫn trước nước Mỹ, dẫn trước toàn thế giới. Có lẽ là tâm tình đi lên. Lão Vương càng nói càng kích động. Còn nhớ rõ hơn 1 tháng trước, người Mỹ cùng người châu Âu là làm sao đối với chúng ta sao? Bọn họ thế mà tại ITIA phía trên liên hợp lại nhằm vào chúng ta. Đem chúng ta đuổi ra khỏi ITIA. Khi đó, ta là thật tức giận a, người đều sắp tức giận nổ. Hận ta mình không thể tại sự kiện kia phía trên làm những gì. Nhưng bây giờ, Lão Vương cười hắc hắc. Người biết không, ngay tại nửa giờ trước, ITIA hội đồng người. Có người gọi điện thoại đến hỏi ý kiến hỏi chúng ta bên này phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu tình. Huống, còn nói hy vọng một lần nữa cùng chúng ta nói một chút hoa hạ lui ra ITIA kế hoạch sự tình. Trước đó tuyên án tồn tại hiểu lầm. Những người này thật sự là quá không biết xấu hổ. Nhưng có thể khẳng định là, tại biết hắc cốt đầu bên kia phản ứng nhiệt hạch châm lửa số liệu về sau. Bọn họ nhất định là như cha mẹ chết, liền hối hận phát điên đi. Nghĩ đến đây, ta đã cảm thấy hả giận. Thống khoái a, Phó Hữu Vi cảm khái nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, hắc cốt đầu đem quy giá trị làm đến 32.3 cấp độ. ITIA kế hoạch đối chúng ta mà nói, xác thực cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Lão Vương tính khí rất lớn. Hừ nói, hiện tại hắc cốt đầu bên kia phản ứng nhiệt hạch độc bộ toàn cầu. Còn hiếm có cái gì ITIA tổ chức a? Quốc gia chúng ta chính mình liền có thể đã được duyệt mở làm phản ứng nhiệt hạch đống. Sau đó đi đến nguồn năng lượng mới đường. ITIA kế hoạch. Một bên chơi bùn đi thôi. Phó Hữu Vi nghĩ đến cái gì? Cười nói, ta nhớ được. Hồi trước theo châu Âu bị điều về sau khi về nước. Người đối hắc cốt đầu ý kiến. Tựa như là lớn nhất. Lão Vương ho nhẹ nói. Đúng, ta thì cái này tinh khí. Người cũng không phải không biết. Không qua, cái kia cái gì. Ta vừa mới phát phần microblog. Công khai cho hắc cốt đầu tập đoàn nói xin lỗi. Lão Vương vi bạc, fan lượng cũng không nhiều. Nhưng lại bị rất nhiều hạch vật lý lĩnh vực nhân tài cùng chuyên gia chú ý. Đang nhìn hết hắc cốt đầu bên kia trực tiếp châm lửa về sau. Hắn thì không kịp chờ đợi phát biểu một mảnh microblog trường văn. Tên là Hoa Hạ tụ biến ánh sáng. Từ hắc cốt đầu nhen nhóm. Microblog bắt đầu. Hiện thực nói Hoa Phương tại ITIA tao ngộ. Sau đó lại nói hắn đối hắc. Cốt đầu tiến hành qua một số nghi vấn. Đồng tiến được khắc sâu xin lỗi cùng kiểm điểm. Hy vọng lấy được tha thứ. Về sau, chính là thao thao bất tuyệt địa thư viết phản ứng nhiệt hạch khối này nội dung. Mà tại sau cùng, Lão Vương còn điểm ra hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật độ cao. Cùng nước Mỹ đi năm đi khác biệt, khái quát tới nói, cũng liền một câu, hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, toàn diện nghiền ép nước Mỹ. Microblog phía dưới, cũng là cùng không ít bình luận, cơ bản đều là nghiệp nội nhân sĩ, không có gì đáng nói, thì một câu, hắc cốt đầu thật xin lỗi. Đúng vậy a, xác thực cái kia xin lỗi. Ta lúc đó cũng phun ra vài câu, hiện tại nhớ tới, thì hai chữ nhi, xấu hổ, nghe tin tức ngầm nói, xung quanh bình giáo sư tháng 10 phần thời điểm đi Yến Kinh nói. Hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật 3 tháng bên trong nhất định có đột phá. Hiện tại xem xét, hắn thật làm được, theo dầu sắt đến phản ứng nhiệt hạch, Chu giáo sư cho chúng ta mang đến quá nhiều vui mừng. Hắc cốt đầu thật đúng là một nhà thần kỳ xí nghiệp a. Cho đến tận này, giống như bọn họ đang làm ngành nghề, đều đi tới thế giới hàng đầu a. Trước đó còn một mực không muốn thừa nhận hắc cốt đầu tập đoàn. Nhưng bây giờ, ta muốn tâm phục khẩu phục nói một câu. Cái này cái xí nghiệp thật mẹ nó NB. Ha ha, vừa mới soát Twitter. Ta nhìn thấy sát vách các khoa học gia đều mộng bức. Ha ha, vậy cũng không. Một 13 điểm 16 giây lớn nhất mới kỷ luật. 32.3 quy giá trị. Thì hỏi toàn thế giới có quốc gia nào có thể làm được. Kỳ thật ta hiện tại muốn biết nhất. Vẫn là ITIA bên kia phản ứng. Không biết bọn họ đối với chúng ta bên này phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá một chuyện. Có cảm tưởng gì, ai biết được, dù sao nhất định không dễ chịu. Bất quá, hiện tại chúng ta đã không cần ITIA, phản ứng nhiệt hạch khối này. Hoa Hạ có kỹ thuật của mình. Ngô, hiện tại xem ra, lui ra ITIA thật là một cái lựa chọn chính xác a. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.